Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 440, giày vò khốn khổ Lâm Thiên. Làm cái gì? Thấy cảnh này, đang cùng Lục Dực Hổ giữ chiến đấu Thu Kình Thương ánh mắt âm trầm, không khỏi quay đầu quát khẽ nói: "Lâm Thiên, các ngươi còn không ra tay? Các ngươi cuốn lấy đầu này đại hắc nghiêu, cái kia chim hồng tước giao cho chúng ta tới đối phó là được." Lạc Dao nhất kích đánh văng ra đầu kia đầu đá lung tung đại hắc nghiêu về sau, đi theo quay đầu nói ra. Lâm Thiên nghe vậy nhưng không có động, tầm mắt thủy chung dừng lại tại đầu kia đứng tại đầu cành cây bên trên chim hồng tước trên thân. Không đúng lắm, Lâm Thiên con mắt híp lại, cảm thấy nơi này có quỷ, trong hạp cốc đều loạn thành dạng này, nhưng làm quần long đứng đầu, đầu kia có được nửa cái á thần thú huyết mạch chim hồng tước, lại từ đầu đến cuối không có ra tay, dù cho, theo nó trong mắt, có thể nhìn ra vô tận phẫn nộ, nó vẫn như cũ lựa chọn nhẫn nại, thậm chí, không dám rời đi cái kia mảnh rừng cây phong nửa bước. Ở trong đó, tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ, chúng nó là đang bảo vệ cái gì không? Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, đoán được then chốt, lại liên tưởng đến, trước mọi người tụ tập tại bên ngoài, có thể trong hạp cốc hung thú, nhưng không có thừa dịp bọn hắn lực lượng, triệt để hội tụ trước đó, trước tiên xuất kích, mà là ngồi đám người giết tiến đến, này loại quái thái độ, nhường Lâm Thiên có khả năng triệt để khẳng định xuống tới. Chúng nó tuyệt đối đang bảo vệ cái gì? Mà lại, còn phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến, chúng nó có khả năng không muốn tính mạng của mình, cũng muốn lưu tại hạp cốc này. Bằng không thì, cũng sẽ không có trước mắt chiến đấu. Dù sao, hung thú mặc dù linh trí chưa khải, có thể đây cũng chỉ là đối với mặt khác cùng giai yêu thú mà nói. Có thể cái này cũng không đại biểu chúng nó không có chút nào IQ. Có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, coi như là nương tựa theo bản năng, cũng có không kém trí tuệ. Ít nhất, nên đấu, hay là nên trốn, chúng nó vẫn là phân rõ ràng. Lâm Thiên, ngươi là cố ý tới quấy rối sao? Nhìn thấy Lâm Thiên thật lâu bất động, cách đó không xa Diệp Gia Thiên Kiêu, nhịn không được phẫn nộ quát. Những người còn lại, dồn dập quăng tới ánh mắt phẫn nộ, liền liền Lạc Dao nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt cũng dần dần lạnh. Ha ha, đảo cái gì loạn? Lâm Thiên xem thường cười cười nói, ngược lại yêu cầu của các ngươi không phải liền là để cho chúng ta Vũ Tông đối phó một con hung thú là được rồi sao? Mọi người nghe vậy yên lặng không nói, vẻ mặt âm trầm, không biết Lâm Thiên này trong hồ lô bán là thuốc gì. Chỉ thấy Lâm Thiên lại nói, đã như vậy, đối phó đầu kia đại hắc nghiêu cũng là đối phó, đối phó cái này chim hồng tước cũng là đối phó, lại có gì khác biệt đâu? A, có thể cái kia chim hồng tước các ngươi đối phó được sao? Thu Kình Thương tại ứng đối đầu kia Lục Dực Hổ Dữ đồng thời rút sạch châm chọc nói, cái kia chim hồng tước thực lực bọn hắn Huyền Minh Tông có thể là tự mình lĩnh giáo qua. Rất mạnh, rất mạnh, nếu muốn giết nó, không hề dễ dàng. Nếu là bọn họ Huyền Minh Tông lên, kết quả tốt nhất, chỉ sợ cũng là đồng quy vu tận. Nơi này, cũng chỉ có Lưu Ly Tiên Các, mới có đánh với nó một trận thực lực. Đối phó không đối phó được, đó là ta tạo hóa võ tông sự tình. Cùng các ngươi có liên can gì? Đã các ngươi không tin được chúng ta, liền chính mình đi đối phó a. Lâm Thiên vẫn như cũ là bộ kia không mặn không nhạt khẩu khí, chẳng hề để ý bộ dáng, nhường mọi người sau khi xem hận không thể đem hắn bóp chết. Ta có chút hối hận, tại bên ngoài ngăn lại Thu Kình Thương bọn hắn, Lạc Dao đột nhiên nói ra, tầm mắt băng lãnh, cảm thấy Lâm Thiên liền là tới quấy rối. nếu là đem cái kia chim hồng tước để vào chiến trường, không người kiềm chế, đối với bọn hắn mặc cho người nào đến giảng, đều là một trận hủy diệt tính tai họa. Trước đừng để ý tới hắn, nếu bọn hắn muốn tìm chết, liền để bọn hắn đi tốt. Lúc này, đang cùng cái kia con cóc đấu pháp Thủy Vân Nhược Đồng quay đầu hư lạnh một tiếng. Nghe vậy, Lạc Giao thở dài, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế. Việc cấp bách liền là trước đem trước mắt nàng tóc này bị điên đại hắc Niu giải quyết. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng đầu kia chim hồng tước phát cuồng thời điểm các nàng có thể đưa ra tay, kịp thời đem đối phương cho cản lại. Thánh hoàng cấp chiến đấu vô cùng khinh khủng, một chiêu nhất kích ở giữa đều tràn ngập lớn lao lực hủy diệt, tỉ như lãnh kiếm phong cùng đầu kia màu trắng rắn lớn ở giữa chiến đấu, đã đem một mảnh lớn như vậy hồ nước cơ hồ triệt để đánh phế. Khắp nơi đều là khối băng, chung quanh cây cối ngược lại cũng một mảnh lại một mảnh hóa thành băng trụ. Đầu kia bạch xà trên thân càng là vết thương chồng chất, bất quá lãnh kiếm phong cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Đầu tóc rối bời, một cánh tay không nhịn được ở nơi đó run rẩy, vừa rồi bị đầu này bạch xà hung hăng giật một cái, kém chút lật thuyền trong mương. Cắm ở nơi này, nếu không phải băng xương thánh địa đệ tử trợ giúp kịp thời, liền lần này sai lầm tuyệt đối đủ để cho hắn nhớ kỹ cả một đời. Giết! Cố nén trong cơ thể khí huyết sôi trào, lãnh kiếm phong gầm thét một tiếng, mắt đỏ cầm trong tay chân nhân bảo khí lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Trong rừng rậm kiếm khí dập dờn, băng xương đầy trời, một bên khác thì là hơi nước liên tục khắp nơi tràn ngập làm người buồn nôn hôi thối. Đối mặt cái kia lực phản ứng cực nhanh con cóc cùng với nó thả ra khí độc, Thủy Vân Nhược Đồng đám người vẻ mặt đều khó coi đến mức Thu Kình Thương cũng là tương đối buông lỏng, mượn nhờ dị tượng bên trong á thần thú huyết mạch uy áp, trước mặt bọn hắn đầu này hung hãn lục rực hổ dữ thực lực trực tiếp liền bị suy yếu một thành, lại thêm Thu Kình Thương chính mình bản thân thực lực cũng không tầm thường, tại Lạc Giao này một nhóm lĩnh đội người bên trong là danh phù kỳ thực lão nhị, đấu cũng không phải hết sức cố hết sức, thậm chí hiện tại đã mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Bất quá muốn nói thoải mái nhất vẫn là Lưu Ly Tiên các nàng thực lực tối cường, nhưng đối thủ tương đối mà nói lại là nhất dễ đối phó, cũng là yếu nhất một cái. Cho nên, không bao lâu, các nàng ngay tại đầu kia đại hắc Niu trên thân lưu lại một đạo lại một đạo thật sâu vết thương, lại đoàn người mình không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí còn phân ra hai người đến đám kia tán tu bên kia đi hỗ trợ vây quét đầu kia lang vương. Nhưng trên thực tế, muốn nói chân chính nhẹ nhõm hẳn là Lâm Thiên Đoàn người mới là, bởi vì bọn hắn căn bản là không có ra tay, liền đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn đầu kia chim hồng tước. Đúng dịp chính là đầu kia chim hồng tước cũng không có phát động tiến công, cái này khiến mọi người có tính tình đều không địa phương phát, nghĩ thúc giục Lâm Thiên động thủ cũng không tìm tới lấy cớ. Thu Kình Thương vừa rồi không cẩn thận chịu đầu kia lục rực hổ giữ nhất kích, trên thân bị thương, có thể nhìn lại Lâm Thiên chính ở chỗ này không hề động, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Chờ chuyện này xong về sau, ta tất giết hắn. Thu Kình Thương cắn răng nghiến lợi nói một tiếng, sau đó quay đầu đem đầy ngập lửa giận trước phát tiết vào đầu này lục rực hổ dữ trên thân. Đến mức Lâm Thiên chờ giải quyết chúng nó, bọn hắn tự nhiên sẽ đi tốt dễ thu dọn. Thủ tịch trưởng lão, chúng ta khi nào ra tay? Liền liền Lục Phong lúc này đều ngồi không yên, không khỏi hướng về phía trước đi vào Lâm Thiên bên người, thấp giọng hỏi, cảm nhận được chung quanh lửa giận, cảm thấy Lâm Thiên lại không ra tay, chỉ sợ cũng chọc nhiều người tức giận. Dù sao, sự tình là hắn chính miệng đáp ứng, coi như hiện đang hối hận, không muốn ra tay, làm gì cũng cần phải làm dáng một chút mới là. Không vội, cho hay còn ở phía sau đây. Lâm Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo, tầm mắt thủy chung dừng lại tại cái kia chim hồng tước. Hoặc là nói, phía sau của nó, người khác cảm ứng không ra, nhưng hắn lại có thể phát giác được. Nơi đó, tựa hồ dựng dục một cái sinh mệnh, khí tức rất mạnh, mà lại, còn có một loại cảm giác quen thuộc, có ý tứ, xem ra, chuyến này cũng không tính là đến không. Lâm Thiên tự lẩm bẩm, trên mặt thủy chung lộ ra ý cười, đến mức người bên ngoài lửa giận, liên quan gì đến hắn? Hắn lại không có thất tín, là đầu kia chim hồng tước, chính mình bất động, nếu nó bất động, Lâm Thiên tại sao phải chủ động đi tìm phiền phức? Cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ cần nó khẽ động, Lâm Thiên tự nhiên sẽ đi đem hắn kiềm chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.